Trường sinh giới, chương 648, ma tính bất hủ, góc truyện audio.com. Người đăng, boss đang sợ cửa đa rốt cục bị truy mở ra. Một vị ma ảnh chậm rãi cất bước ma ra, đen kịt một mảnh, đi ra vài bước, hắn đứng ở nơi đó, như là một vị pho tượng giống như vậy. Không nhúc nhích, hình dáng mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhìn thấy khói đen bên trong mơ hồ đường viền. Làm người ta cảm thấy cường đại áp bức, chư vương toàn đều bị làm kinh sợ. Cái cõ này cường đại uy thế để mỗi người đều trong lòng sợ hãi. Đây là tuyên cổ sự tinh hiếm co, tiểu thạch hoang tai sinh hay sao? Trong lòng mọi người lạnh cả người. Đúng, bọn họ cảm ghi ác được, vị này bong đen qua mạnh mẽ, có thể cung tiểu thạch hoang so với, bởi vì sự tồn tại của hắn. Chư thiên vạn giới đều đang run rẩy, nhìn thấy cảm, hết thảy đều là mơ hồ, phảng phất chư thiên đều là phai mờ, chỉ có hắn là chân thực. Đây là một loại phi thường cảm ghi ác xấu, cung tử vong bất qua tiếp xúc than mật, tự bất qua chỉ tay, chư vương đo bị làm kinh sợ, càng không có người nào đam xuất thủ trước. Tiêu thần trong tay tam hoang kinh xảy ra một lần run rẩy. Mặt trai ba đạo hình người dấu vết do giang rất nhiều. Cửa đa cung với đạo kiếm ma ảnh hình như có một cỗ kỳ dị sức mạnh. Thúc đẩy no xảy ra biến hoa như thế. Giết bọn họ, lục thư khiêu chiến tinh phức tạp, như là ở mệnh lệnh. Nhưng tựa hồ lại mang kinh để cung ton sung vẻ. Ma ảnh cai kia vắng lặng than thề. Đột nhiên chuyển động, vào đúng lúc này khi thế của hắn ngập trời. Như là một tòa bang bạc núi lớn đè ép lại đây. Nhất thời đem một tên thạch nhan vương giả bao phủ giết. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều ra tay rồi. Không do dự nữa, nay mà ảnh thực sự là một cái to lớn mối họa. Để chư vương cảm ghi ác bất an cung sợ hai, nhất định phải diệt trừ. Đứng mũi chịu sao giả, chính là lệ thạch thu. Cái kia đến ma ảnh cái thứ nhất liền vồ giết về phía hắn. A, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi sự tinh xảy ra. Lệ Thạch Thu phong chặn ra tay canh tay. Ngay đầu tiên bị cái kia ma ảnh xé rách đi. Một cái thạch canh tay bị hắn xả vỡ thành mấy đoạn. Người đa huyết phun, dòng mau mau vang ong nhuộm đỏ nay nơi chẳng lanh. Đây là một cái tương đương nghiêm túc cung chuyện đang sợ. Một hoa thạch nhan vương tới liền bị trọng thương, đủ để chứng minh ma ảnh khủng bố, thực sự khiến người ta kinh sợ. Bất quá, cũng không hề mọi người tuyệt vọng, lệ thạch thu tao pho chớp mắt, một canh tay khác do ra, bổ vào bọ kiếm ma ảnh trên người, tại chỗ đem kích hất bay ra ngoài lực khói đen manh liệt. Ma ảnh thong dong rơi rụng trên đất, đối mặt che ngợp bầu trời can quét tiêu diệt đến thần tác. Hắn đột nhiên tự biến mất tại chỗ, hoa thanh khói đen, tung bay ở giữa mọi người. Không được, cẩn thận đanh len, đàn tuần hét lớn, mau đen xiếp lỗ phất động, mảnh nay bị phong khốn nơi chẳng lanh. Đau đau cũng có mau đen may khói, như là từng cai hắc mang đang lượn lờ. Vo thanh vo tức, một vệt bong đen ở thạch nhan vương ba mắt phía sau ngưng tụ ma ra. Dơ len con kia đang sợ ma trưởng. Ở người phía sau, một tên thạch nhan vương kêu to, nếu là vào ngày thường, bọn họ ước gì cái khắc thạch nhan vương vẫn lạc, trong thiên địa độc còn lại một trong số đo nhan xương ton. Thế nhưng trước mắt lớn lao nguy hiểm đặt tại trước mắt, uy hiếp đến tất cả mọi người, chỉ có liên thủ mới có thể kết ra tai ách, thạch nhan vương ba mắt hiện ra đại đạo thần vận, ngưng tụ vo tận thần tác, tuy rằng chưa từng xoay người. Thế nhưng ở sau lưng của hắn nhưng có từng cai chư vương giống như huyền bi ánh sang đang đan sen. Đó là từng cai thiên địa đại đạo trật tự hoa thanh vật chất. Gặp nhau cùng nhau, là đang sợ nhất bản nguyên thi lại sức mạnh, ầm nhưng dù cho như vậy, hắn vẫn bị cai kia ma trưởng lập tức đập bay. Hình thể dạn nứt, lệ nhảy ra đi xa vạn trượng, trong miệng phun ra dòng mau mau vang ong. Giang vẻ xem ra đặc biệt giữ tợn đờ thảm, ra tay như điện, đơn giản ma lại trực tiếp, cai bong đen này, phi thường có ma tinh, tới liền trọng thương hai đại vương giả, làm cho tất cả mọi người đều lưng bốc lên hơi lạnh. Soạt, trong nháy mắt tiếp theo, ma ảnh hóa thành một tia quang, như một cỗ cuồng bạo giống như vậy, bao phủ tới, nhằm phía năm cai song song đứng chung một chỗ Thạch Nhan Vương. Hoành nay năm đại vương giả cũng không lui lại, tất cả đều đánh ra trinh minh mạnh nhất bản nguyên thần thông. Hào quang rừng rực nhất thời đêm cuối cung nay một tầng bậc thang bằng đa nhấn chim. Ầm ầm nổ vang, chấn động vạn giới, nơi này manh liệt rung động, năm đạo vương giả đạp đạp lui về sau, tất cả mọi người khoe miệng đều đang bốc lên dòng mau mau vang ong. Bọn họ tất cả đều bị thương, ma bong đen kia cũng bị đánh bay ra ngoài, lộn một vòng đi ra ngoài rất xa mới rơi vào trước cửa đa. Trong lòng mọi người hỉ ưu tham ban, nay cụ ma ảnh tựa hồ không phải không thể chiến thắng. Thế nhưng là cũng tương đương đang sợ, e sợ muốn giết chết lời của hắn muốn trả ra cái giá cực lớn. Giết đi hắn, bong người liên tục lay động, vượt qua 10 vị vương giả, từ 4 phương 8 hướng khói đen vọt tới, hướng về ở giữa ma ảnh ép tới. Chư vương cung dung bản nguyên thần tác, đại đạo vo biên, ép xuống về phía trước ở loại này thuần tuy đạo ấn thần huy. Đang sợ nhất, bất kỳ một vị vương giả nếu như bị áp chế, cũng có thể đem tại chỗ tiêu diệt. Hoành cuối cung một tầng bậc thang bằng đa, rung động ầm ầm, lay động manh liệt, nhưng vẫn không có dấu hiệu hỏng mất, có thể tưởng tượng được cỡ nào kiên cố. Chư vương đại đạo thần tác, đồng thời đánh tới cai bong đen kia chen người. Hắn không tranh né, bởi vì công kích 4 phương 8 hướng, chỉ có thể chan chinh chịu đựng cung mạnh mẽ chống đỡ. Ầm, ma ảnh bị chư vương liên thủ hợp lực, trực tiếp đánh phiên bay lên, mạnh mẽ đánh vào chen cửa đa, phát sinh một tiếng to lớn tiếng vang. Sau đó, hắn lảo đảo lui về sau, suýt nữa ngã xuống đất. Chư vương được cổ vũ đem mấy lần, nay ma ảnh cũng không phải là không thể chiến thắng. Mọi người liên thủ hoàn toàn có thể trọng thương hắn. Hắn tuy rằng rất cường đại, nhưng chung quy con không sanh được tiểu thạch hoang. Chúng ta có thể giết chết hắn. Lệ Thái Thu vừa mới bị thiệt lớn, cánh tay đã phục hồi như cũ tai sinh đi ra. Thế nhưng trên người nhiễm rong mau vang ở ghi chép hắn mới vừa có nguy hiểm cỡ nào. Bất qua, chư vương cũng phát hiện một chuyện đang sợ. Ma ảnh do răng bị áp chế cai nay thời khắc, lục chiến các loại, chờ, 4 vị thủy tổ dị giới vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Cũng không có ý xuất thủ, nay có vẻ rất kỳ lạ. Một tiếng nặng nề rít gào, ma ảnh một lần nữa đứng thẳng than thề, ở khói đen bên trong hắn hình chi ra nguyên do giang. Chỉ có cặp kia mau dư lập loe chấn động tam hồn han mét. Lần thứ hai hướng về chi sảng khoai lấy keo tới. Giết, chư vương cung tiến lên. Hiện tại không phải luận đạo luận ban thi quát, mà là chan trinh tinh mạng vật lộn với nhau. Chỉ cần có thể tiêu diệt nay đạo thần bi ma ảnh. Loại nào thủ đoạn đều không quan trọng. Thế nhưng, nay một lần ma ảnh, tựa hồ cường đại rất nhiều. Khói đen cuồn cuộn, hắn do ra một con to lớn ma trưởng. Ở cái kia bàn tay dĩ nhiên có từng đạo hắc tuyến liên tiếp. Đan dệt thành một mảnh ma vong, hướng về mọi người bao phủ ma đến, tất cả mọi người đều ngơ ngác, cái kia nhìn như tầm thường từng đạo hắc tuyến. Đại biểu cho các loại đại đạo trật tự, đó là pho thượng thần tác thể hiện, đó là ma nguyên căn bản, con kia to lớn ma trưởng, lại đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Che ngợp bầu trời vô một cái dưới, không có ai có thể trốn tránh. Hoành có thể nói khi thế ngập trời, ma ảnh đem cung người đều bao trùm ở hắn bàn tay lớn dưới. Từng đạo hắc tuyến đan xen vào nhau, như là tử vong chương nhạc ở biểu diễn, ba đạo ma lại AC liệt, không có cái gì có thể chống đối. Thung thung, chư vương như bị sét đánh xem, toàn bộ thổ huyết ở bàn tay lớn mau đen bên trong dây rùa. Vào đúng lúc này, bọn họ tất cả mọi người đều trong lòng sợ hãi cực kỳ. Nay cụ ma ảnh không phải chan than, bọn họ thám thiết cảm giác được, đây là vượt qua hình thể sức mạnh của bản thân, đây là ma đạo bản nguyên hoa than. Sợ hãi, lo lắng, buồn bực, vo tận tam tinh tiêu cực. ở chư vương trong đầu bừa bãi tan pha. Những nay nỗi Long Đa cung rời xa bọn họ không biết bao nhiêu vạn năm. Bây giờ tai hiện, đủ để chứng minh tình huống nghiêm túc. Đo La đạo chi bản nguyên uy thế, là sức mạnh ma quay ăn mòn. Đo La không nên tồn tại với thế gian này, sức mạnh to lớn. Đến giờ phút này rồi, bọn họ rốt cục vững tin. Cái này mà ảnh e sợ thật sự có thể cung Tiểu Thạch Hoang tranh đấu. Chỉ là, Tiểu Thạch Hoang muốn tìm một bại, quan cổ thông kim thi. Vì sao không có tìm được nay cụ ma ảnh, hoành ở con kia bàn tay lớn màu đen bao trùm dưới. Chư Khương liên tục thổ huyết, các loại thần nguyên thi lại ra hết. Rốt cục gian nan chóng đỡ lại chư vị. Nếu như bây giờ con có bảo lưu, không thể đồng tam hiệp lực, mọi người chúng ta e sợ đều sẽ nguy hiểm. Không người phát sinh như vậy thanh âm trầm thấp. Chư vương toàn đều lật động dấu ấn đại đạo, toàn lực phản kích, thời điểm sống còn, nếu như lại ẩn giấu từng người thực lực, như vậy liền thật sự sắp sửa bi kịch kết cuộc. Từng đạo mau vang dây nhỏ, ở chư vương trên người hiện lên, từng đạo thi lại trật tự đan dệt ma ra. Các loại vo thượng dấu ấn đại đạo ngưng tụ tập cung một chỗ, hình thành một mặt mau vang nguồn của đạo tích, mau vang đại đạo thần vong. Hướng về mau đen ma nguyên dấu ấn đanh tới, hoành, kịch liệt đại chạm truyền, chư vương chấn động, thần quang đại thịnh, nhất thời đem cái kia mau đen đại vương pha tan, thân thể của bọn họ một lần nữa tái hiện ra, mà con kia bàn tay lớn mau đen, cũng bị xuyên thủng, pha thanh mảnh nhỏ, hoa thanh từng đạo khói đen, nhanh chóng tiêu tan ma đi, mất đi một tay bong đen lảo đảo lui về sau. Lần thứ hai đi vào khói đen bên trong, lẳng lặng đứng ở trước cửa đa, mà trong quá trình này, tiêu thần dung thạch nhan vương khói ngẫu cung tồn tại, đang cung lục chiến các loại, chờ, tứ đại thủy tổ đói lạp, cũng không hề ra tay, chư vương tự tin tăng nhiều, bọn họ cảm thấy có thể tiêu diệt nay đạo thần bi bong đen. Chư vị căng chờ khi nào, để hắn tan thanh may khói. Sau một khắc, tất cả mọi người đều sử dụng hết bản nguyên thi lại. Từng đạo kim tuyến đan xen vào nhau, về phía trước bao phủ ma đi, ma ảnh phát sinh một tiếng rít cao trầm trầm, hoa thành một vòng mau đen đạo nguyên dấu ấn, về phía trước phổ giết ma đến, đúng thế nhưng ở một đạo tiếng nổ lớn bên trong, nó bị cái kia diện tấm vong lớn mau vang ong bao trùm ở bên trong. Tất cả mọi người như la bốc cháy lên giống như vậy. Thôi thúc pho thượng thần lực, bắt đầu luyện hoa cái kia tấm vong lớn mau vang kim bên trong ma ảnh. Rừng rực ngọn lửa đang cháy hừng hực, sương mờ u mau đen ở phai mờ. Biến mất, 99 bậc thềm đa phần cuối dần dần khôi phục thanh minh. Đạo kim mau đen ma ảnh, ở võng lớn bên trong chậm rãi trở thanh nhạt, dần dần biến mất, theo thời gian trôi đi. Càng ngày càng không do giang rồi. Luyện hoa, đây là chư vương nhất chỉ ý chi. Muốn dựa vào cái này cơ hội hiếm có triệt để rét đi nay ma đạo ảnh. Lửa lớn rừng rực như dương, đo là chư vương thần lực bản nguyên. Bọn họ không suốt nào thương tiếc hao tổn. Thiêu đốt, ầm ầm ầm cuối cùng. Vo tận lôi minh phát sinh. Bong đen kia biến thành cho bụi. Biến mất không còn tăm hơi. Ma màu vàng cự vong cũng chớp mắt phan giải, trung quy vẫn là tiêu diệt, chư vương thở dài một cái, thật sao, xa xa, cung tiêu thần đói lạp lục tứ lạnh lung phun ra hai chữ này. Cũng trong lúc đó, chư vương toàn đều biến sắc, cái kia phiến theo bong đen biến mất ma đong cửa đa. Đột nhiên leng keng một tiếng bị tầng tầng đẩy ra, bên trong, bong đen kia chậm rãi đi ra. Mỗi một bước đều nặng như vạn tấn, như la đạp ở mọi người trong tam hải. Hắn hoàn hảo không sút tổn hại lần thứ hai tai hiện rồi. Cao to ma ảnh, lẳng lặng đứng sững ở khói đen bên trong. Mơ hồ đường viền đặc biệt xẹp người. Một đôi mắt bên trong ánh sáng lạnh lẽo đến xương. Tại sao lại như vậy? Chư vương sinh ra hàn ý trong lòng. Do giang bị luyện hoa đi, nó lại xuất hiện lần nữa không sao? Chúng ta đồng tam hiệp lực, triệt để đưa nó luyện hoa. Ở đây Thạch Nhan Vương không có giữ lại suốt nào. Lần thứ hai bắt đầu ra tay. từng đạo mau vang dây nhỏ từ thân thể bọn họ bên trong tay hiện ra. Cộng đồng đan xen vào nhau, hướng về bong đen bao phủ mà đi. Hống, nay một lần, bong đen ngửa mặt lên trời rít cao. Khủng bố ma âm, chấn động vạn giới, để vạn giới sinh linh tất cả đều cảm ghi ấp từng trận sờn cả tóc gai. Ầm hắn do ra một con to lớn ma thủ, pha tan rồi chen vòm trời phong ấn một góc, vỡ ra vách ngăn đại thế giới. Năm ngón tay cung xoe ra, nhất thời con năm cai đại thế giới bị xuyên thủng, không có dễ ngón tay, pha diệt năm cai thế giới, khiến cho bọn họ triệt để hoa thanh hỗn độn, hình thành năm cai mong lung vong xoay, hướng về hắn lưu chuyển dưới vô tận tinh khi, năm cai đại thế giới. Cùng hắn năm ngón tay liên kết, năm cai hỗn độn vong xoay đang vì hắn cung cấp băng bạc sức mạnh to lớn. Loại này đang sợ thủ đoạn, dù là ai nhìn thấy đều kinh hai hơn. Loại này đang sợ thủ đoạn, dù là ai nhìn thấy đều kinh hai hơn. Nó lấy này rất lấy sức mạnh, lớn mạnh ma nguyên, đối khang chư vương đại đạo sức mạnh. Hoành chư vương liên thủ tạo thanh mau vang cự vong trung quy vẫn là đưa nó bao phủ. Sau đó vo tận trật tự thần quang long lanh, đưa nó ở bên trong luyện hoa, cuối cùng tan loạn thanh điểm điểm mây mờ u mau đen, chư vương không có ngừng tay, vẫn như cũ kế tục luyện hoa mây mờ u mau đen, cho đến không còn sót lại bất cứ thứ gì, cái kia mau vang đạo vừa mới tự minh biến mất không còn tăm hơi. Ầm thế nhưng, một tiếng vang thật lớn đanh nát chư vương thắng lợi sau cảm ghi ấp thanh tựu. Cái kia phiến thần bi cửa đa lần thứ hai bị tầng tầng đẩy ra. Một đạo ma ảnh nhanh chan đi ra, ép về phía đến đây. Bể nghệ bét hoang, vẫn là no, vẫn không có diệt vong. Như là lúc đầu cường đại như thế. Ma ảnh thét dài, quan cổ thông kim, lay động quá khứ, chấn động tương lai, không có ai bất động dung. Tất cả mọi người đều trong lòng sợ hãi. Nay ma đạo ảnh căng giết không chết. Không hủy diệt, nay đem như thế nào cho phải. Bản thân nó liền đủ mạnh, uy hiếp đến tất cả mọi người. Còn có như vậy không tiêu diệt bản nguyên, quả thực không chiến thắng. Vào đúng lúc này, trong lòng mọi người đều bay lên đồng dạng một ý nghĩ. Nếu là tiểu thạch hoang không có vẫn lạc, nhất định có thể ngăn trở nay ma đạo ảnh. Khi tiểu thạch hoang bước lên đỉnh cao nhất, chớp mắt san lạn, sau đó heo tan vẫn lạc sau. Mọi người không khỏi thở dài một cái, thế nhưng giờ khắc này tất cả mọi người đều nhưng cực kỳ hy vọng hắn chưa chết. Trước mắt này ma đạo ảnh, chỉ có tiểu thạch hoang có thể áp chế. Xa xa, trong lòng tiêu thần lẫm liệt, ngày xưa loạn địa cai thế năm vương mạnh mẽ biết bao. Dù cho lấy thiếu chiến nhiều, cũng không ít với thủy tổ dị giới. Thế nhưng trung quy vẫn la vẫn lạc ở 99 bậc thềm đa trước. Tất cả đều bắt nguồn từ nay a, nay ma đạo ảnh như vậy yêu ta ma lại khủng bố. Căn bản không chiến thắng. Đây rốt cuộc là cai gì hủy tay. Chư vương không tin đây là một cai chan trinh người tu luyện. Lệ thái thụ uy nghiêm đang sợ cực kỳ. Quay đầu lại nhìn phía tiêu thần. Nói, nhai con không lấy ra tam hoang kinh căng chờ khi nào. Nói những câu nói này đồng thời. Mấy bong người vo thanh vo tức tai hiện ra, ngăn cách ở tiêu thần cung lục chiến đam người trung gian. Chặn lại rồi dị giới mấy đại thủy tổ, bọn họ cũng không phải muốn trợ khiêm thần, mà là không thể không như vậy. Giờ khắc này cần phải mượn tam hoang kinh thần bi uy năng. Đây là thuộc về thời thai cổ nào đo đại năng bao vật. Có thể có khắc chế nay ma đạo ảnh kỳ dị sức mạnh. Khi thanh thần chuyển động tam hoang kinh chiếu dọi hướng về bong đen kia thi. Nó nhất thời phát sinh một tiếng khủng bố rít cao. Trong con người bắn ra hai đạo hao quang kinh người. Nhìn trong chọc vào gương đa. Như là nhìn ra gương đa lai lịch. Mà ảnh do ra bàn tay lớn. Không nhìn chư vương, trực tiếp công hướng về tiêu thần ma đến. Hắn chụp vào tam hoang kinh. Đem tiêu thần cũng bao trùm ở trong lòng bàn tay. Tiêu thần thét dài, con rối thạch nhan vương ở bên giáp đỡ, cuồn cuộn không ngừng thần lực phun trào ma đến, gương đa hao quang trôi lọi, mặt kinh nhất thời phản xạ ra từng đạo mau đen dây nhỏ. hướng về ma ảnh Trinh Minh bao phủ ma đi. Oanh, ma ảnh chấn động, nó khanh tay kia nhất thời tan loạn. Thế nhưng tiêu thần con không tới kịp mừng rỡ. Vẻ mặt hắn liền đong lại. Vô cùng uy thế tầng tầng truy rơi vào trong lòng hắn. Cả người hắn như là lập tức bị đạp nát, dù cho có trưởng khống tam hoang kinh, có thể phản xạ ma ảnh công kích, hắn cũng không chịu đựng loại này chấn động, ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn liền nuốt xuống ba cây hồi mệnh thảo, hình thần tai vững chắc xuống, nói cách khác vừa mới trong phút chốc hắn cơ hồ bị diệt ba lần. Cảm nhận được ma ảnh to lớn uy thế, tam hoang kinh lại Trinh Minh chiến chuyển động, mặt trai ba bong người dấu vết càng ngày càng rõ ràng. Lại có pha kinh ma ra xu thế, ma ảnh rít lên một tiếng, hoa thành một tia o quang, AP sát đến phụ cận, sắp đem tiêu thần bao trùm. Đây là thuần túy ma tinh nguyên lực, là vò thượng đại đạo dấu ấn, nó muốn một lần đánh chết tiêu thần, cướp đoạt tam hoang kinh, chư vương dồn dập ra tay. Ngăn cản ma ảnh, tiêu thần đang cung tử vong tiếp xúc, chư vương đang bảo vệ tam hoang kinh, nhưng cũng mặc hắn hình thể bại lộ ở bên ngoài, những kia mau vang trật tự thần tắc không có bao phủ hắn. Mặc cho than thể ấy thốt ly ở tấm vong lớn mau vang ong ở ngoài. Ầm ma ảnh đến phụ cận, lay động mau vang trật tự thần vong, tiêu thần tại chỗ bị đánh bay, nếu như không phải tam hoang kinh phản xạ nhĩ sợ công kích. Cùng với cái kia con rối thạch nhan vương mang chặn lại roi trước người của hắn. Hắn tất nhiên biến thành cho bụi. Khi dù cho như vậy, hắn thể sắc cung thần hồn vẫn la dạn nứt, tầng tầng rơi rụng trên đất, tam hoang kinh cũng suýt nữa tuột tay bay ra. Chư vương theo hắn trở ra, màu vàng cự vong vẫn như cũ che chở tam hoang kinh. Như là một vầng mặt trời vang ong. Soi sang tứ phương, ngăn cản đạo kiếm mau đen ma ảnh không có gì lo sợ, nhanh chan AP sát về phía trước, tràn ngập giết sốc khí tức, áp lực lớn lao, để kiếm thần cảm ghi ác khó có thể chịu đựng. Đúng vào lúc này, tam hoang kinh anh sang càng ngày càng manh liệt, tựa hồ là hứng chịu ma ảnh kích thích, nhưng ma ảnh kiệu ngạo ngập trời, căn bản không có gì lo sợ. Ánh mắt càng ngày càng khiến người ta run sợ tay phải hắn năm ngón tay cung xoe ra. Kế tục chụp vào tam hoang kinh ma đến. Mặt kinh phản xạ dưới ánh sáng càng không ngăn được hắn. Không nên do dự, chúng ta toàn lực ra tay. Trưởng khống tam hoang kinh, luyện hoa này ma ảnh. Chư vương đồng thời ra tay. Hướng về ma ảnh đánh giết ma đi. Mau vang trật tự thần tắc tạo thành võng lớn bao phủ tam hoang kinh. Thốt ly tiêu thần trưởng khống, tam hoang kinh lượn vong ma len, dừng ở giữa không trung, mặt kinh hướng dưới, treo ở ma ảnh trên đỉnh đầu. Chư vương thôi thúc tam hoang kinh, uy lực nhất thời tăng gấp bội, vào lúc này khiến người ta bất ngờ sự tinh xảy ra. Tam hoang kinh mặt trai có ba đạo nhan nhạt hình bong trôi nổi đi ra. Lập than ở trên vòm trời, mắt nhìn xuống ma ảnh. Ma ảnh vô cùng, tựa hồ là hứng chịu gương đa kích thích, so với lúc mới đầu còn cường đại hơn, phun ra nuốt vào nhật nguyệt sao trời, dĩ nhiên mở ra miệng lớn, muốn đem chư vương cung tam hoang kinh đồng loạt nuốt vào. Đang lúc này, tiêu thần cảm thấy không ổn, mất đi tam hoang kinh sau, lục chiến các loại, chờ, bốn vị thủy tổ dị giới AP sát đến phụ cận, đem hắn chặn lại. Hắn không tự chủ được lui về sau, nhưng vẻn vẹn lui năm bộ, hắn liền cảm ghi ắc một trận sờn cả tóc gai. Hắn lui tới trong cửa đa, cách trương,